Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 417, lục soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tú Vương không chút nao núng, chắp tay tâu, phụ hoàng. A Diệu tính cách cương liệt, không như những nữ tử dịu dàng thông thường, nhưng nàng những gì nghĩ, những gì làm đều vì xã tắc bách tính, cúi mong ngài khai ân, miễn cho nàng tội chết. Hừ, hừ, hừ, các ngươi đang bức trẫm sao? Một đám người lập tức quỳ xuống. Thần không dám, có gì mà không dám, nếu các ngươi thực sự vì trẫm mà suy nghĩ, đã không đến quấy rầy sự tĩnh dưỡng của trẫm. Hưng Nguyên Đế giận dữ, vừa ho vừa đuổi các quần thần ra ngoài. Mạnh Tế Tử cùng những người khác tụ lại trước cửa cung, nhưng không hề rời đi. Xem ra Hoàng thượng đã quyết tâm ban xê, hát, ế, tê tân đại chiếu. Hộ bộ thượng thư nghe xong lời Mạnh Tế Tử, khẽ thì thầm. Hoàng thượng có phải vì bệnh tật, tinh thần không còn tỉnh táo? Mạnh Tế Tử và Tạ Trường Viện đồng loạt quay sang nhìn hắn. Hộ bộ thượng thư lập tức cảnh giác. Hai vị sẽ không đi cáo trạng chứ? Mạnh Tế Tử thở dài. Lúc này Vô Thượng Thư đừng đùa cợt nữa. Vậy hai vị thấy, có phải khả năng ta nói là đúng? Dẫu là như vậy, thì cũng làm được gì? Mạnh Tế Tử cười khổ. Không lẽ nói rằng bây giờ Hoàng thượng bệnh hồ đồ, thánh chỉ liền không tính sao? Hoàng thượng vẫn còn tỉnh táo, vừa rồi còn gặp mặt các văn võ bá quan, nói như vậy chẳng phải là phạm thượng. Tạ Trường Viện, nãy giờ chưa lên tiếng, khẽ vuốt râu, ánh mắt nhìn về một hướng. Theo lẽ thường, Chiêu Dương trưởng công chúa cũng nên nhận được tin, sao lại không có động tĩnh gì? Chiêu Dương trưởng công chúa đối với Tân Diệu yêu thương hết mực, quần thần đều thấy rõ, khó tránh cảm thấy kỳ quái. Lúc này, trong Cam Tuyền cung, thái giám Lý Duy đang đối đầu cùng Hiền Phi. Hiền Phi nương nương, nô tài phụng mệnh hành sự, mong nương nương phối hợp. Lý Công Công phụng mệnh hành sự, bổn cung không dám can thiệp. Nhưng người dẫn theo đám nội thị này lục soát cả Cam Tuyền cung, bổn cung không thể chấp nhận. Bổn cung được hoàng thượng sủng ái, giao phó trách nhiệm quản lý hậu cung, ngươi làm như vậy chẳng phải khiến bổn cung mất mặt hay sao? Hiền Phi không cho Lý Duy lục soát, một phần vì cảm thấy tổn thương thể diện, một phần vì bà là phi tần đứng đầu hậu cung hiện tại. Nếu bà dễ dàng để bọn nội thị lục soát tầm cung, những phi tần khác lại càng không có cách nào phản kháng. Khi ấy, e rằng Tân Diệu cũng chẳng thể giấu được nữa. Hiền Phi tính toán như vậy, nhưng đáng tiếc Lý Duy hoàn toàn không nể mặt. Hoàng thượng đã nói, nhất định phải tìm được Tân Diệu, ai cũng không được cản trở. Hiền Phi nương nương, thể diện của ngài chẳng lẽ còn lớn hơn cả thánh chỉ? Lý Công Công, Hiền Phi giận đến biến sắc, vừa phẫn nộ vừa khó tin. Lý Duy dù là đại thái giám, với hoàng thất chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nô tài. Hắn giờ lại kiêu ngạo như vậy, không nể mặt một phi tần chút nào, chẳng lẽ không hề lo lắng hậu quả sau này? Hay là, sức khỏe của hoàng thượng tệ hơn mọi người nghĩ rất nhiều? Nghĩ đến khả năng này, Hiền Phi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Dẫu cho tình huống xấu nhất xảy ra, đại hạ vẫn là đại hạ của nhà họ Trần. Một nô tài như Lý Duy không thể làm trời làm đất được. Hiền Phi nương nương, phiền ngài tránh đường. Lý Duy hất mắt ra hiệu, một đám nội thị lập tức ùa lên, lục soát khắp nơi. Hiền Phi đứng một bên, sắc mặt xám ngắt, một hồi lục soát, tự nhiên không thu hoạch được gì. Hiền Phi nương nương, đã làm phiền. Hiền Phi cắn răng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn cung sẽ đi hỏi hoàng thượng một phen. Hiền Phi nương nương tùy tiện. Đến lúc này, Lý Duy ngay cả lời khách sáo cũng lười nói, dẫn theo một nhóm nội thị quay người rời đi. Hiền Phi nghĩ ngợi một chút, nhanh chân bước ra ngoài, nhưng không phải đi đến Cản Thanh Cung, mà là vội vàng hướng về Từ Ninh Cung. Lý Duy dẫn theo một nhóm nội thị tiến đến nơi khác trong cung để lục soát. Lúc này, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ giữ cửa cung là Phùng Niên đột nhiên nhận được báo cáo khẩn. Đại nhân, phủ binh của phủ trưởng công chúa bao vây phủ Phùng gia rồi. Phùng Niên như bị búa nện vào đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc, sau đó là sự khó tin. Chiêu Dương trưởng công chúa, phải, người dẫn binh chính là Chiêu Dương trưởng công chúa. Nàng ta muốn làm phản sao? Phùng Niên vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hoang đường cực độ. Dù phủ bị bao vây là nhà hắn hay nhà ai khác, đây cũng là kinh thành, ngoài hoàng thượng ra, còn ai dám tùy ý điều động binh lính? Dẫu là Chiêu Dương trưởng công chúa, thân muội của hoàng thượng, cũng mang tội danh mưu phản. Đại nhân, Chiêu Dương Trường công chúa đang dẫn phủ binh mạnh mẽ xông vào Phùng phủ, ngài phải mau chóng định đoạt. Người chạy đến báo tin là một quản sự trong phủ Phùng gia, chạy đến thở không ra hơi, lúc nói chuyện gần như bật khóc. Phùng Niên không kịp phân tích sự táo tợn của Chiêu Dương Trường công chúa, chỉ sợ người nhà trong phủ gặp họa dưới tay đối phương. Hắn dặn dò thuộc hạ giữ C, H, T cửa cung, rồi dẫn một đội cẩm y vệ chạy về Phùng phủ. Cẩm vệ là một trong những cấm vệ quân, đồng thời cũng là lực lượng chủ lực bảo vệ hoàng cung. Khi quan viên hoặc quý tộc gặp phải nạn, họ có trách nhiệm bảo hộ. Phùng Niên dẫn vệ binh ngăn cản Chiêu Dương Trường công chúa tự tiện điều phủ binh bao vây Phùng phủ, không sợ bị người ta bắt lỗi. Nhưng ngay khi hắn điều động cẩm y vệ, một đạo pháo hiệu nổ tung trên không trung. Ngoài cổng thành, từng lớp binh sĩ đen nghịt áp sát cổng thành, khiến quan viên trấn thủ cổng vội vàng hạ cửa chắn. Tại hạ là đô thống kinh doanh Triệu Phi Phàm, phụng thánh chỉ của hoàng thượng, dẫn quân doanh tiến thành chóc nã phản tặc. Quan viên trấn thủ cổng thành nhìn kỹ người dưới lầu, quả đúng là đô thống kinh doanh. Dẫu vậy, hắn vẫn không dám cho vào, tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng thánh chỉ. Văn tự trên thánh chỉ có phải do Hưng Nguyên Đế tự tay viết hay không? Hắn không rõ, nhưng bảo ấn điều binh của thiên tử thì không sai vào đâu được. Thánh chỉ không có vấn đề, người dẫn đầu cũng quen mặt, quan viên trấn thủ cổng thành cuối cùng tuân theo quy củ, mở cửa thành cho vào. Lúc này trời còn chưa tối, nhiều vệ binh tiến vào thành khiến dân chúng chẳng kịp tò mò, chỉ biết mau chóng tránh xa. Quân doanh chia làm nhiều đội, nhanh chóng tiến đến các địa điểm khác nhau. Lúc này, Phùng Niên dẫn cẩm y vệ đã đến Phùng phủ. Phùng phủ hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của phủ binh trường công chúa, trong phủ một mảnh hỗn loạn, tiếng khóc vang trời. Phùng Niên nhìn Chiêu Dương Trường công chúa trong bộ khôi giáp, mặt đanh lại như sắt. Điện hạ điều động tư binh là muốn Phạm Thượng làm loạn. Phạm Thượng làm loạn, Chiêu Dương Trường công chúa lạnh lùng cười. Phùng Niên, kẻ Phạm Thượng làm loạn là ngươi mới đúng. Bổn cung hỏi ngươi, trong cung kẻ giả mạo hoàng thượng rốt cuộc là ai? Lời này vừa dứt, trong hàng ngũ cẩm y vệ lập tức xôn xao. Sắc mặt Phùng Niên lập tức biến đổi, lớn tiếng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Dương Trường công chúa mưu phản, nói lời bậy bạ, nhiễu loạn quân tâm, lập tức bắt lấy bà ta. Phủ binh của phủ trưởng công chúa chế ngự một phủ như Phùng gia dễ như trở bàn tay, nhưng so với tinh binh cẩm y vệ thì không thể sánh được, cả về số lượng lẫn trang bị. Trong mắt Phùng Niên, đây là trận chiến không chút hồi hộp. Nhưng khi cẩm y vệ chuẩn bị vây ngược phủ binh trưởng công chúa, nhiều vệ binh hơn nữa tràn vào như thủy triều, cùng với phủ binh của trưởng công chúa một trong một ngoài bao vây ngược lại cẩm y vệ mà Phùng Niên dẫn theo. Phùng Niên nhìn thấy đội vệ binh xuất hiện đột ngột, sắc mặt đại biến, lập tức nhận ra người dẫn đầu. Lưu Chân, Lưu Chân là phó tướng của đô thống kinh doanh Triệu Phi Phàm, cũng là nhân vật có tiếng. Thánh chỉ của hoàng thượng, chỉ huy sứ cẩm y vệ Phùng Niên cấu kết với gian nhân, ý đồ mưu phản, lệnh kinh doanh cấm quân tiến thành chóc nã phản tặc. Lưu Chân giơ cao thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc, cẩm vệ, vốn vì để bảo vệ Phùng Niên mà hắn để lại trong cung, không có mặt ở đây, khiến lực lượng đến lúc này tuy nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng đại đa số không nghĩ đến việc mưu phản. Lưu Chân đưa ra thánh chỉ, hàng ngũ cẩm y vệ bảo vệ Phùng Niên lập tức rối loạn. Cách chương.